Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1076, chương 1077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta đi thôi. Trương Định nói với con trai của ông ta là Trương Vĩ. Trần Hồng Hà không khoe khoang nữa. Anh ta biết là nếu khoe khoang trước mặt Hoàng Thiên, thì cũng không có tác dụng gì. Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không giết anh ta, nhưng cũng không xem anh ta ra gì cả. Một nhóm 5 người đã lên chiếc Mercedes Ben của Trần Giang, rời khỏi đây trong sự ô nhục và thất vọng tràn đầy. Cậu Thiên, nếu về sau những người này tiếp tục không còn mặt mũi cứ tới làm phiền, thì bọn họ cứ đến một lần chúng ta lại đánh một lần. Thế nào ạ? Một thành viên trong đội hỏi Hoàng Thiên. Mọi người tự xem xét rồi xử lý đi. Tóm lại là không được phép cho bất kỳ ai lại gần nhà của tôi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Hiểu rồi ạ, hai người trong đội đồng thanh trả lời. Bọn họ cũng đã ý thức được. Sự cảnh giác trong lòng của Hoàng Thiên hiện tại rất mạnh. Chắc là có một mối đe dọa đang tiềm tàng. Thật sự hai thành viên trong đội đã đoán đúng rồi. Hoàng Thiên không chỉ đề phòng hai nhà Trương Định và Trương Lan Hương không thôi, mà quan trọng nhất là phải để đề phòng dòng họ Mickfish. Tình hình hiện tại là dòng họ Mickfish đang ẩn trong bóng tối, mà Hoàng Thiên lại đang ở ngoài sáng, và người nhà của Hoàng Thiên cũng đang ở ngoài ánh sáng. Cho nên Hoàng Thiên không thể không đề phòng. Anh thật sự không muốn lại xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Vừa định quay trở vào nhà, thì đúng lúc này, Hoàng Thiên nhận được điện thoại của Tiêu Văn Hạ. Cậu Thiên, anh đang ở đâu thế? Tiêu Văn Hạ vội vàng hỏi. Tôi đang ở nhà, có chuyện gì vậy? Hoàng Thiên hỏi. Cậu Thiên, càng ngày càng náo nhiệt rồi. Uông Ngân Long, con trai của Uông Hạc ở thành phố Hải Dương, đã đến thành phố Bắc Ninh rồi. Tiêu Văn Hạ báo cáo tình hình với Hoàng Thiên. Uông Ngân Long, Hoàng Thiên chưa từng nghe nói qua về người này. Ngay cả Uông Hạc là ai Hoàng Thiên còn không biết. Huống hồ chi là con trai của Uông Hạc cơ chứ. Cậu ta đến thì cứ đến thôi. Có gì mà phải kinh ngạc đến mức độ đó chứ? Hoàng Thiên nói. Cậu Thiên, do anh không biết đấy thôi. Tên nhóc Uông Ngân Long hung hăng càn quấy tột cùng. Cậu ta đã đặt phòng ở nhà hàng nổi tiếng Kim Hải. Đã gửi thiệp mời đến chỗ tôi. Nhất định muốn mời anh qua uống rượu trò chuyện ạ. Tiêu Văn Hạ đáp, cách Trương.